Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chỉ đến như thế. Cửa gian phòng hai ngọn đèn sáng lên, tiếp theo cửa kim loại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trong tay phải nhấc theo Tesseract Smith không nói một lời địa đi vào gian phòng. Phía sau hắn, cửa vệ binh lập tức đem cửa kim loại đóng kín. Vừa đi về phía trước mấy bước, Smith đột nhiên cảm giác thấy dưới chân cảm giác không đúng. Thật giống dẫm đến cái gì chất lỏng xanh xanh. Nhất thời dừng bước lại cúi đầu nhìn lại. Dựa vào cửa ánh đèn, hắn nhìn thấy dưới chân chất lỏng là cái gì. Đó là vẫn không có đọng lại máu tươi. Máy móc ma sát âm thanh tiếp theo cũng từ phía sau cửa kim loại vang lên. Rất nhanh sẽ là một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm. Hắn đương nhiên nhớ tới thanh âm kia đại biểu cái gì. Cái kia mang ý nghĩa, phía sau mình cửa lớn bị khóa chết rồi. Màu đỏ ác ma giống như trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì. Smith xoay người, lạnh lùng nhìn về cái kia trước cửa ăn mặc kỳ quái trang phục màu đen. Trên mặt bị một cái mặt nạ màu đen che khuất nam nhân. Cùng với, xem rác rưởi như thế, bị chất đống ở góc tường hai bộ thi thể. Người Mỹ, hoặc là người nước Anh. Smith nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, lạnh lùng hỏi, đều không đúng. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, đưa tay ấn xuống cửa một chỗ khai quan, để trong phòng phần lớn ánh đèn sáng lên. Ngươi là người thứ nhất xông vào này tòa căn cứ người ngoài. Smith chậm rãi nói rằng, y phục của ngươi rất đẹp, chờ ta giết ngươi, ta sẽ cân nhắc coi nó là làm Hydra tân chế phục. Ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh, ngươi vẫn đúng là rất tự tin. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn Smith trong tay Tesseract, nói, đem Tesseract để xuống đi, ta nghĩ nếu như đánh hỏng rồi nó, đều sẽ rất đau lòng, nguyên lai mục đích của ngươi là nó à. Smith cười lạnh nói, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ lùi tới phía sau bên cạnh một cái bàn duyên. Đem trong tay Tesseract thả ở phía trên. Không chỉ là nó, vẫn nghe nói Red Skull uy danh, vì lẽ đó rất muốn tận mắt thấy một hồi. Diệp Thiên Hồ hướng đi Smith, nhìn hắn cái kia thật cùng màu đỏ bộ xương không hề khác gì nhau mặt. Trêu tức âm thanh từ mặt nạ mặt sau truyền ra. Hiện tại rốt cục nhìn thấy, quả nhiên, thật sự rất xấu. Chính mình hiện tại người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Vẫn luôn là Smith tối không muốn nhắc lên sự tình. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không ở bình thường thời điểm đều sẽ mang cái trước mô phỏng theo chính mình nguyên. Bản khuôn mặt mặt nạ. Muốn chết, Smith tay trái đem Tesseract đặt lên bàn trong nháy mắt. Tay phải nhanh chóng rút ra súng lục bên hông chỉ về Diệp Thiên Hồ. Mặt nạ mặt sau trên mặt vẽ ra một cái cười lạnh. Căn bản không cần vận dụng bất kỳ năng lực đặc thù. Diệp Thiên Hồ thân thể đột nhiên gia tốc. Hầu như là ở Smith rút súng lục ra đồng thời, Diệp Thiên Hồ cũng đã đi tới Smith phụ cận. Nhanh như tia chớp một cước đá vào Smith muốn nâng lên trên tay phải. Đùng, va chạm thanh âm vang lên. Smith tay phải súng lục còn chưa kịp phát huy tác dụng cũng đã bị Diệp Thiên Hồ đá bay ra ngoài. Thật nhanh, Smith chấn động trong lòng, làm Diệp Thiên Hồ đá tới được thời điểm. Hắn căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy tay phải đau xót. Tiếp theo súng lục cũng đã tuột tay mà ra, nhưng hiện tại không phải là để cho hắn khiếp sợ thời điểm. Đá bay súng lục của hắn sau khi... Diệp Thiên Hồ chân phải trở xuống địa mặt đất, hầu như không có khoảng cách địa, chân trái tia chớp ba hướng về cái hông của hắn đá tới. Hai tay đồng thời phát lực ngăn trở Diệp Thiên Hồ đá tới được chân trái. Ngăn trở công kích sau một khắc, Smith vung quyền hướng về Diệp Thiên Hồ trên mặt đập tới. Diệp Thiên Hồ không tránh không né. Phất tay từ mặt bên bỗng nhiên vỗ vào Smith cổ tay để quả đấm của hắn lệch cách chính mình thân. Thể, đồng thời dưới chân lại một lần nữa phát lực đá vào Smith chân Loan. Chân Loan bị đá trúng, Smith thân thể không khỏi mà chìm xuống mấy phần. Tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ khuỷu tay đã hướng về trên mặt của chính mình đập tới. Vội vàng đem cánh tay trái ôm đồm ở trước người ngăn trở Diệp Thiên Hồ chửu kích. Chìm xuống thân thể dường như bị áp xúc lò xo như thế nhanh chóng đứng lên. Tay phải nắm tay ở đập về phía Diệp Thiên Hồ trách lạc. Thế nhưng vẫn như cũ lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ lui về phía sau một bước tách ra. Đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, lần này không phải là huấn luyện Steven Rogers thời điểm, còn muốn bận tâm không muốn để lại cho hắn trọng thương. Bởi vậy coi như là xem ra tay đã là phi thường tàn nhẫn, nhưng vẫn như cũ khắp nơi lưu thủ. Lần này, hắn đơn thuần chính là đến đánh người. Smith thực lực, phải nói là rất mạnh, tương tự tiêm vào Super Soldier huyết thanh. Tuy rằng chưa xong thiện phiên bản để hắn trở nên hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng không thể bằng không. Huyết thanh đồng dạng giao cho hắn hầu như đạt đến nhân loại cực hạn thực lực. Mà đối lập với Steven Rogers tới nói, trải qua bao nhiêu lần chân chính chiến đấu Smith, chí ít ở chiến đấu ý thức trên phải mạnh hơn một chút. Bởi vì hắn không kiêng dè gì. Thế nhưng, mức độ như vậy, đối lập với hiện tại Diệp Thiên Hồ mà nói, vẫn như cũ còn chưa đủ. Lại là một quyền hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Nhưng mà Smith căn bản là không ý thức được. Ngăn ngắn giao thủ mười mấy chiêu, chính mình hình thức chiến đấu cũng đã bị Diệp Thiên Hồ nắm giữ thất thất bát bát. Thân tay nắm lấy Smith cổ tay ép xuống. Thân thể từ Smith bên cạnh bỏ qua đồng thời bỗng nhiên xoay chuyển, Smith bị tóm lấy cổ tay. Trong chớp mắt cũng đã đem cánh tay phải của hắn áp đảo hắn phía sau lưng chính mình. Từ phía sau hắn nhấc chân đá vào Smith chân Loan. Cánh tay bị xoay chuyển đến chính mình phía sau lưng đau đớn. Hơn nữa chân Loan bị đá trúng, để Smith đùi phải oành địa một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngoài ý muốn địa không có thừa thắng xông lên, Diệp Thiên Hồ nắm Smith cổ tay phải tay về phía trước đẩy một hồi thả ra đối phương. Cười gằn rời đi sau lưng của hắn, nói, ngươi không phải tự xưng là vì là Hydra thần sao? Như vậy nói cho ta, hiện tại ngươi tại sao quỳ trên mặt đất? Smith hận hận nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, lạnh giọng nói, ngươi cũng tiêm vào huyết thanh. Nếu như ta nói tiêm vào, sẽ làm tâm tình của ngươi khá một chút à? Diệp Thiên Hồ dừng bước lại, nhìn xuống quỳ một chân xuống đất Smith. Rất đáng tiếc, không có, Exkin tên phản đồ này. Smith căn bản cũng không tin Diệp Thiên Hồ đáp án. Hắn căn bản không tin tưởng, một người có thể ở không tiêm vào Super Soldier huyết thanh tình huống chiến thắng chính mình. Nghiến răng nghiến lợi dưới đất thấp ngữ một câu, Smith bỗng nhiên đứng dậy, dường như một con phát điên con sói cô độc đánh về phía Diệp Thiên Hồ. Trơ mắt nhìn nhào tới Smith, nhưng mà hắn cái kia xem ra khí thế nhiếp người, nhưng chỉ là để Diệp Thiên Hồ cảm thấy thất vọng. Red Skull cũng chỉ đến như thế. Trong nháy mắt Smith công kích đã đi tới, ngắn ngủi ngừng lại chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Mang theo nửa thật nửa giả sự phẫn nộ, Smith công kích càng điên cuồng lên, cho tới rất nhiều lúc căn bản là không để ý tới Diệp Thiên Hồ công kích. Chỉ là đang không ngừng tấn công. Tấn công, dường như muốn biết đem Diệp Thiên Hồ xé nát mới có thể đình chỉ hắn lúc này điên cuồng trạng thái. Mà trái lại Diệp Thiên Hồ, cùng lúc này Smith so với quả thực chính là một cái khác cực đoan. Bình tĩnh mà lại khắc chế, không chút nào gặp lãng phí sức mạnh của chính mình, bén nhạy bắt giữ Smith mỗi một lần lỗ thủng, sau đó dùng tối phương thức hữu hiệu phát động tấn công. Nhưng mà loại này nhìn như bình tĩnh khắc chế công kích, rơi vào Smith cảm quan bên trong, nhưng dường như thủy ngân trút xuống bình thường gió thổi không lọt. Thân thể càng ngày càng nhiều đau đớn rốt cục để hắn dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mà, Bất kể là điên cuồng vẫn là bình tĩnh, đối với cuộc chiến đấu này tới nói, kỳ thực căn bản là không hề khác gì nhau. Liên tiếp đả kích liên tục rơi vào Smith trên người. Ở Smith bởi vì liên tiếp đòn nghiêm trọng mà liên tiếp lui về phía sau thời điểm. Diệp Thiên Hồ một cái cao tiên chân hung hãn đá vào Smith gò má trên. Trầm trọng sức mạnh hai Smith vốn là lảo đảo thân thể nghiêng đập về phía mặt đất. Mãi đến tận thân thể nặng nề đập xuống đất, một mảnh nổ vang trong đầu, mới rốt cục hậu chi hậu giác địa cảm nhận được trên mặt đau rát đau. Nhưng mà thân thể đau đớn, nhưng còn kém rất rất xa thất bại mang cho hắn khuất nhục. Smith cố nén hầu như các nơi đều có kịch liệt đau đớn thân thể. Hai tay chống đỡ trên đất muốn để tự mình đứng lên đến. Nhưng mà chật khớp cánh tay phải bỗng nhiên truyền đến đau đớn. Để hắn thân thể suýt nữa lại một lần nữa đập xuống đất. Smith, Red Skull, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống trên đất cái này Hydra người lãnh đạo. Cười lạnh nói, chỉ đến như thế, Smith động tác cứng một hồi. Quay đầu muốn xem hướng về Diệp Thiên Hồ. Nhưng chứng kiến nhưng là Diệp Thiên Hồ nhấc chân hướng về trên mặt của chính mình đá đến. Bành, lần này, căn bản cũng không có đón đỡ cơ hội. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Smith vừa đẩy lên một điểm thân thể đánh về trên đất. Nặng nề địa ngất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,